Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 788. Chương 287. Chính văn chương 788 có thể hay không là mạn huyết thú? Người A, sủng nịch địa điểm điểm Mục Vân Giao chóp mũi. Bách Lý Cảnh Ca hơi có chút bất đắc dĩ mà nói. Ta còn tưởng rằng ngươi ở sợ hãi, Mục Vân Giao ngạo kiều mà hừ hừ một tiếng nói. Sợ hãi? Sao có thể, địch nhân càng cường, ta liền muốn so với bọn hắn càng cường, Bách Lý Cảnh Ca xoa xoa Mục Vân Giao một đầu tóc đẹp. Nhẹ giọng nói, ngươi có thể như vậy tưởng, ta đây nhưng thật ra yên tâm không ít, khẽ lên tiếng. Nhưng thật ra Mục Vân Giao hai tròng mắt chung xẹt qua một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Mấy người ở Diệu Thành nghỉ ngơi chỉnh đốn vài ngày sau. Huyết Ảnh cùng Huyết Sát đã mang binh gấp trở về, đồng thời còn mang về tới hai cái ngoài ý liệu người. Các ngươi hai cái là như thế nào đụng vào cùng nhau? Mục Vân Giao nhìn trước mặt Mặc Khuyết, còn có vẻ mặt nghi hoặc Thiên Mặc Anh hỏi. Ta ra ngoài rèn luyện, vừa vặn gặp phải hôn mê trọng thương nàng. Bất quá có lẽ là đầu đã chịu bị thương, cho nên nàng mất đi phía trước ký ức, ta liền chỉ có thể đem nàng cấp mang theo trên người. Vô Nhai, nàng là ai? Nhìn Mục Vân Giao, Thiên Mặc Anh nghiêng đầu hỏi. Thiên Mặc Anh tổng cảm thấy trước mặt người rất là quen thuộc. Bất quá lại là như thế nào cũng nghĩ không ra trước mặt nữ tử đến tột cùng là ai. Nghĩ không ra, cũng đừng suy nghĩ. Nàng kêu Mục Vân Giao, cũng là người bằng hữu, thấy Thiên Mặc Anh ôm đầu một bộ rất là thống khổ bộ dáng. Mặc Vô Nhai đi đến Thiên Mặc Anh bên người, đem nàng cấp ôm tiến trong lòng ngực, nhẹ giọng an ủi nói. Trong thanh âm mềm nhẹ cùng sủng nịch, chỉ sợ là Mặc Vô Nhai chính mình đều không có chú ý tới đi. Mục Vân Giao thấy thế, cùng bên người Bách Lý Cảnh Ca nhìn nhau vừa nhìn. Đều ở đối phương hai tròng mắt chung xẹt qua một mặt xem kịch vui ánh mắt. Hảo, nếu ngươi nói nàng là bằng hữu của ta, kia nàng khẳng định chính là bằng hữu của ta. Thiên Mặc Anh nghe vậy, hướng về phía Mặc Vô Nhai ngọt ngào cười, không thể nghe ra nàng trong giọng nói đối với Mặc Vô Nhai tín nhiệm chi sắc. Nhìn như thế có tức giận Thiên Mặc Anh, Mục Vân Giao nhưng thật ra cong cong môi. Trước kia Thiên Mặc Anh kia chính là 10 phần 10 băng mỹ nhân. Không nghĩ tới thế nhưng còn có như vậy kiêu thiếu một mặt. Nhưng mà Mục Vân Giao không hề có nghĩ đến. Chính mình vừa đến nơi này khi, kia cũng là 10 phần 10 mà lạnh nhạt a. Ta bị Mặc Khuyết mang về Diêm Vương Điện lúc sau. Bị hắn đóng lại tu luyện một đoạn thời gian. Lúc sau ta liền chính mình chạy trốn đi ra ngoài rèn luyện. Ở rèn luyện trên đường vừa lúc liền đụng phải Thiên Mặc Anh, Mặc Vô Nhai đối với Mục Vân Giao chậm rãi giải thích nói, hắn ở Diệu Thành thời điểm bị bổn tọa đánh thành trọng thương. Lúc sau liền bị kẻ thần bí cấp cứu đi, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy. Nhăn nhăn mày lại giải thích nói, là, ta cũng là nghe thấy được tin tức này, đầu tiên là lặng lẽ trở về một chuyến Diêm Vương Điện. Mặc Khuyết vẫn chưa trở về. Lúc sau lại mang theo Thiên Mặc Anh suốt đêm chạy đến Diệu Thành. Chính là nghĩ đến hỏi một chút chuyện này, nói tới đây. Mặc Vô Nhai dừng một chút, lúc sau lại tiếp tục hỏi. Ngay cả ngươi cũng không phải cái kia kẻ thần bí đối thủ sao? Hiện tại ta không phải, Bách Lý Cảnh Ca lắc đầu. Than nhẹ nói, hiện tại không phải, Mục Vân Giao lại nghĩ tới phía trước Vưu Tầm cùng nàng nói qua. Bách Lý Cảnh Ca chân thật lực lượng tuyệt đối không ngừng đơn giản như vậy. Cầm Bách Lý Cảnh Ca trong tầm tay không khỏi nắm thật chặt. Bách Lý Cảnh Ca đối với Mục Vân Giao khẽ cười một tiếng. Lắc lắc đầu, hắn như thế nào lại sẽ không biết Mục Vân Giao sở lo lắng chính là cái gì? Trừ phi bị bất đắc dĩ, hắn là tuyệt đối sẽ không vận dụng kia đạo lực lượng. Mặc Vô Nhai tự nhiên cũng là chú ý tới hai người động tác nhỏ. Nhưng thật ra thực tức thời mà làm bộ không biết, theo sau lại nói, có thể hay không là mạn huyết thú.